Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Ta Còn Phải Ăn Cơm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái đại hội mà tân sinh của các cái đại tông môn nhân tộc ở Thanh Vũ Giới cũng không đơn giản, mà là Triều Thiên Khuyết cố ý muốn gom tất cả các thế lực của nhân tộc thành một thế lực. Nhưng mà Phi Kiếm Tông là người đầu tiên phản đối và các thế lực khác cũng không đồng ý. Ngoài ra thì ở phần trước gọi là thiên tài số 1 của Triều Thiên Khuyết là Vũ Văn Tú Hiển đã mời đám người Lâm Bắc Thần đến dự một cái yến hội được gọi là Đăng Thiên Yến. Tất nhiên ở đây cũng có người không vừa mắt với Lâm Bắc Thần, nhưng Vũ Văn Tú Hiển thể hiện ra cái sức mạnh và gọi là cái xã giao của mình tốt, cho nên đã đè xuống gọi là sự tranh chấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tất cả mọi người ở đây tối nay, ngoại trừ Biên Ngọc Thụ của Thủy Kính Đạo, còn có các nhân vật xuất sắc có tên trong bảng đại tân sinh nhân tộc như là Hạ Chính Khanh của Vân Vũ Sơn, Chu Mỹ Du của Thủy Vân Gian, Yến Bất Lương của Đại Diễn Hải, Sở Lưu Tô của Nguyệt Lượng Loan, đệ tử Hà Tâm Như của Thần Thủy Cung, tất cả đều là truyền nhân cấp đạo chủng của các đại tông môn. Đặt ở Thanh Vũ Giới, ai nấy cũng đều là những nhân tài kiệt xuất trong đại tân sinh võ giả của nhân tộc. Chư vị, hôm nay mọi người có thể tập trung ở đây chính là một duyên phận hiếm có. Chúng ta không hỏi chuyện trước đây, không tìm ân cửu, trước tạm uống với nhau một chút. Kính thần thánh đế hoàng bệ hạ vĩ đại. Vũ Văn Tú Hiển giơ cao bình rượu lên. Mọi người đều đứng dậy giơ cao chén rượu, sau đó một hơi cạn sạch. Thần thánh đế hoàng vĩ đại là ngọn đèn soi sáng vạn cổ của nhân tộc, là thần tượng, là người sáng lập lên nhân tộc huy hoàng, là chúa cứu thế, là hết thảy chí cao vô thượng. Bất cứ lúc nào chỉ cần nhắc đến vị bệ hạ này thì không ai dám bất kính cả. Lễ tiết qua đi, mọi người ngồi xuống, tiếng nhạc lại vang lên. Vũ Cơ thân mặc sa mỏng, đeo mặt nạ bằng khăn lụa nhẹ nhàng nhảy múa trong sân. Các vị sư đệ sư muội, mấy ngày trước chuyện phát sinh ở Long Phi Điện chắc hẳn các vị đã nghe nói. Nhưng mà không biết mọi người có ý kiến gì đối với lời nói của gia sư hay không. Vũ Văn Tú Hiền ngồi xuống, dáng vẻ hào phóng, khuôn mặt mỉm cười, giọng nói rõ ràng, có một cỗ mị lực phát ra. Thủy chung hắn luôn là tiêu điểm của mọi người. Sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi. Đây mới là chủ đề chính của Đăng Thiên Yến hôm nay. Chuyện ngày ta đã nghe Văn gia sư nói. Truyền nhân đạo chủng Vân Vũ Sơn là Hạ Chính Khanh đặt chén rượu xuống chậm rãi nói. Theo suy nghĩ nông cạn của ta, lãnh chúa đại nhân đưa ra đề nghị hợp tông, điểm xuất phát cố nhiên là tốt nhưng lại không dễ thực hiện. Huống chi 11 đại tông môn nhân tộc chúng ta đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trước đó khi chúng ta đã giảo sát thế lực ma tộc, đã từng chung sức hợp tác, vốn là minh hữu, bây giờ cưỡng ép sáp nhật các đại tông môn, ngược lại dễ sinh ra các loại sự cố, biến khéo thành vụng, ngược lại không hay. Đây là một lời phản đối hợp tông, trong lòng mọi người đều ngộ ra ý của Hạ Chính Khanh, trên cơ bản là đại diện cho ý chí của Vân Vũ Sơn. Lâm Bắc Thần nghe đến mơ mơ hồ hồ, hắn liền quay sang hỏi Chân Long Đệ Nhất Kiếm ở bên cạnh. Chân Long Đệ Nhất Kiếm thuật lại chuyện phát sinh trên Phi Long Điện một lần cho Lâm Bắc Thần nghe. Thì ra là khuyết chủ Triều Thiên Khuyết là Vương Tư Siêu đưa ra đề nghị muốn sát nhập 11 đại tông môn của nhân tộc ở Thanh Vũ Giới, thành lập ra một thế lực nhân tộc thống nhất. Từ nay về sau, Thanh Vũ Giới sẽ không còn 11 đại tông môn nữa, mà chỉ có một thế lực nhân tộc thống nhất gọi là Siêu Thiên Minh. Chuyện này đã dẫn phát lời phản đối kịch liệt trong 11 đại tông môn. Nếu không phải người đưa ra đề nghị là cường giả cấp lãnh chúa duy nhất của Thanh Vũ Giới là Vương Tư Siêu, mà đổi lại thành bất kỳ người nào khác, chỉ sợ sẽ bị 10 đại tông môn còn lại cài cho cái tội danh là gian tế của ma tộc, trực tiếp giết chết. Lâm Bắc Thần nghe Chân Long Đệ Nhất Kiếm tóm tắt lại, cũng cảm thấy vị cường giả cấp lãnh chúa này có chút ngây thơ. Cái gọi là thà làm đầu gà chứ không làm đít phượng. Trưởng môn của các đại tông môn và các vị trưởng lão, lão đại đang ở rất tốt trên địa bàn của mình. Ai lại đồng ý từ bỏ thân phận thân gia để đi làm tiểu đệ cho một thế lực mới? Nói rất có đạo lý. Truyền nhân đạo chủng của Thủy Vân Gian, Chu Mỹ Du chậm rãi lên tiếng. Giọng nói của nàng thanh thúy êm tai như là tiên tuyền vậy. Mặc dù tướng mạo của nàng không phải tuyệt sắc đỉnh tiêm, nhưng khí chất điềm tĩnh của nàng mang đến cho người ta một loại cảm giác rất thích. Theo như lý lẽ của Lâm Bắc Thần mà nói thì Chu Mỹ Du là người thích hợp để lấy về làm vợ. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nói. Ta hiểu ý của Hạ Sư Đệ và Chu Sư Muội, nhưng vị Sư Đệ Sư Muội khác thì sao? Khi nói chuyện, ánh mắt quán rơi vào trên người của Tiêu Bính Cam đang tranh đấu quyết tử với một miếng thịt tê giác chua ngọt hình tam giác. Đáng tiếc con ăn hàng này quá nhập tâm, hoàn toàn không để ý tới. Chân Long Đệ Nhất Kiếm Lý Dục nhẹ nhàng thọc hắn một cái rồi khẽ tằng hắng. Hả? Tiêu Bính Cam mở mịt hỏi. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười. Tiêu sư đệ trời sinh tính tình thuần chân, chính là thần nhân nha. Sau đó hắn thuật lại vấn đề một lần. Tiêu Bính Cam giống như không có ở đây vậy. Chuyện này ta làm sao biết được? Ngươi hỏi lão giả Liễu Vô Ngôn kia đi. Ông ta thích thế nào thì như thế đó, ta không có ý kiến. Biên Ngọc Thụ của Thủy Kính Đạo không đánh mất cơ hội mà cười lạnh. Thân là truyền nhân đạo chủng của Phi Kiếm Tông, lại không tuân theo ân sư, một chút chủ kiến cũng không có, đúng là khiến người ta cười đến rụng răng. Liên quan mẹ gì đến ngươi? Tiêu Bính Cam chế giễu lại. Ngươi! Gương mặt của Biên Ngọc Thụ hiện lên sự tức giận, hắn cười lạnh đứng lên. Tiểu tử, ngươi mới trở thành đệ tử đạo chủng được bao lâu? Trên võ bảng có tên của ngươi chưa? Nếu như không phải Vũ Văn sư huynh cất nhắc ngươi, ngươi cũng không xứng được ngồi cùng bàn với chúng ta. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, vậy Thủy Kính Đạo ta sẽ dạy cho ngươi biết cân lượng như thế nào. Hắn ta nói xong, hai tên đệ tử Thủy Kính Đạo bên cạnh hắn đã rút kiếm phi thân nhảy ra, nhìn chằm chằm vào Tiêu Bính Cam tỏa ra sát ý. Thủy Kính Đạo, Biên Giang, Biên Long xin khiêu chiến Tiêu sư huynh. Hai người rút kiếm, kiếm phong trực chỉ Tiêu Bính Cam, kiếm ý rất lạnh. Tiêu Bính Cam vừa gặm chân tê giác, vừa vô thức nhìn Lâm Bắc Thần. Lông mày của Lâm Bắc Thần nhướng lên, đưa ra một ánh mắt. Tiêu Bính Cam lưu luyến đặt cái chân tê giác xuống, bước ra giữa sân, vẫy tay với hai tên đệ tử Thủy Kính Đạo. Nhanh lên một chút, ta còn phải ăn cơm. Biên Giang và Biên Long thấy Tiêu Bính Cam khinh thường họ như vậy, không khỏi giận dữ cùng nhau xuất kiếm. Vừa ra tay chính là sát chiêu trong Thủy Kính kiếm thuật, kiếm quang như điện, lực nguyên tố bạo phát, trong không khí còn có tiếng long ngâm. Tiêu Bính Cam đứng tại chỗ, khuỵ gối hạ cùi trỏ đánh ra hai quyền, ầm ầm. Hai đệ tử Thủy Kính Đạo như quả dưa hấu bị cự trùy vô hình đập trúng, trực tiếp biến thành huyết vụ, nổ tung ở ngoài 3 mét. Ánh mắt của mọi người trợn to. Tiêu Bính Cam thản nhiên trở về, tiếp tục gặm chân tê giác nướng chua ngọt của mình, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Gương mặt truyền nhân đạo chủng các đại tông môn chung quanh cũng đều hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Đối với truyền nhân đạo chủng tân tấn Tiêu Bính Cam của Phi Kiếm Tông, bọn họ cũng biết được chút ít. Tổ chức tình báo nội bộ tông môn đều vận chuyển, biết Tiêu Bính Cam gia nhập Phi Kiếm Tông mới chỉ hơn tháng, trước đó còn chưa có kinh nghiệm tu luyện gì. Nói cách khác, cậu thiếu niên ăn hàng kia chỉ mới tu luyện hơn 1 tháng, nhưng đã có thể miễu sát hai đệ tử Thủy Kính Đạo. Đây là thiên phú gì vậy? Đây là cấp mạch huyết mạch gì vậy? Nghĩ lại thật là đáng sợ. Lâm Bắc Thần cũng ngơ ngác nhìn Tiêu Bính Cam. Còn mẹ nó, lại bị tiểu tử này vượt mặt rồi. Sau khi tiến vào thế giới hồng hoang thiên ngoại, Tiêu Bính Cam chẳng những thực lực đại tăng, tiêu chuẩn trang bức cũng tăng lên thẳng tắp, mơ hồ đã uy hiếp Lâm Đại Thiếu. Lâm Bắc Thần cũng không thể nghĩ tới điều này. Em ruột, người ra tay quá nặng rồi, Lâm Bắc Thần nói. Tiêu Bính Cam mờ mịt hỏi, không phải anh ruột ném cho ta ánh mắt, bảo ta buông tay mà đánh không nên lưu tình sao? Trên trán của Lâm Bắc Thần xuất hiện ắc tuyến. Ý của ta là vậy sao? Ta chỉ muốn nói cho người biết, đừng có chấp nhặt với loại người ngu xuẩn đó, đừng có ra tay, cứ lo mà ăn thịt của ngươi đi. À, Tiêu Bính Cam ngẩn ra, hiểu rồi, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Ta... Lâm Bắc Thần trực tiếp bó tay, Tiêu Bính Cam cười nói, anh ruột, ngươi đừng giận, thực ra ta cũng không muốn hạ tử thủ đâu, chẳng qua là do bọn chúng quá giòn, đụng một cái là vỡ nát, điều này không thể trách ta. Hai người nói chuyện với nhau rơi vào trong tai người khác chính là một sự trào phúng trần trụi. Đây chính là đạp vào mặt. Gương mặt của Vũ Văn Tú Hiển hiện lên sự bất đắc dĩ, hơi lắc đầu. Tiêu sư đệ, ngươi... Lời còn chưa dứt thì bành một tiếng, bàn đá vỡ vụn, Biên Ngọc Thụ vỗ bàn đứng dậy. Hắn đi chân trần, mái tóc xõa, bước tới trước mặt Tiêu Bính Cam, ánh mắt lăng lệ, toàn thân bành trướng sát ý. Ngươi đã có một lần cơ hội ra tay. Hôm nay ta không giết ngươi, chính là... bành... Tiếng kiếm khí phá trướng vô cùng rõ ràng vang lên. Thân hình của Biên Ngọc Thụ lung lay ngửa mặt lên trời ngã xuống. Một lỗ máu to bằng ngón tay xuất hiện ở ngay mi tâm của hắn. Lâm Bắc Thần làm một động tác mang tính dấu hiệu, chậm rãi thổi ngò họng súng của Tuyết Vực Chi Ưng. Cảm giác bắn súng ngắn cực kỳ là sảng khoái. Rơi vào trong mắt người khác thì hắn là đang thổi ngón tay. Không thể không thừa nhận, sau một khi kinh diễm lại làm ra động tác như thế, thực sự rất đẹp trai, rất có phong cách. Mọi người đây đều ngẩn ra bởi vì tất cả đều quá đột ngột. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Biên Ngọc Thụ đã chết. Đây chính là truyền nhân đạo chủng Thủy Kính Đạo, cao thủ nhất lưu tứ giai, nhưng lại bị miễu sát trong nháy mắt. Anh ruột, người, cái này... Ánh mắt của Tiêu Bính Cam thu hồi khỏi thi thể của Biên Ngọc Thụ. Ta đã nói rồi, những người này chưa bao giờ chịu đòn được, rất giòn, đụng một cái là nát, ngươi còn không tin. Đây hẳn là do thất thủ ư? Không, là ta cố ý đó. Lâm Bắc Thần nói, uy hiếp huynh đệ của ta thì phải chết. Tiêu Bính Cam cảm động đến rối tinh rối mù, lập tức đưa cái đuổi tê giác mới gặp một nửa cho Lâm Bắc Thần. Lúc này mọi người mới giống như tỉnh lại từ trong giấc mộng, ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Bắc Thần lập tức thay đổi. Không nghĩ đến huyết mạch thần thánh đế hoàng tu luyện có thành tựu lại sắc bén như thế. Một đạo kiếm khí vô hình vô sắc vượt qua tốc độ âm thanh, phá vỡ âm chướng khí lưu, tuyệt đối là vừa kinh diễm vừa sắc bén. Trong tứ giai, sợ là không ai có thể chính diện ngạnh kháng. Kiếm khí kinh diễm và kinh khủng. Một đám truyền nhân đạo chủng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Mọi người suy nghĩ khi đối mặt với kiếm khí thuấn phát của Lâm Bắc Thần, bọn hắn chưa chắc có thể tiếp được. Gương mặt của Vũ Văn Tú Hiền hiện lên nụ cười thản nhiên, xem ra tin tức không sai. Lâm Bắc Thần người này không thể khinh thường. Hắn nhờ cơ duyên xảo hợp ăn được vũ hóa tiên quả, đánh bậy đánh bạ có được sức mạnh từ ngũ giai trở xuống. Mặc dù căn vào pháp huyết mạch thần thánh đế hoàng đã bị cắt đứt, truyền thừa tàn lụi, chiến kỹ mai một, nhưng mà nó vẫn còn danh xưng. Một khi tu luyện có thành tựu thì chính là vô địch đồng giai. Ít nhất là trong số ngũ giai, người này gần như là vô địch. Vũ Văn Tú Hiển âm thầm đưa ra phán đoán. Hắn vẫy tay một cái, lập tức có đệ tử Triều Thiên Khuyết khiêng thi thể Biên Ngọc Thụ, Biên Long Biên Giang rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ liếm bao. Dưới thao tác của Vũ Văn Tú Hiển, phòng ba rất nhanh trôi qua. Biên Ngọc Thụ chết cũng giống như một bọt nước đột nhiên nổi lên, sau khi vỡ vụn thì mặt nước lại khôi phục sự bình thản, ngay cả một tơ hào vết tích cũng không để lại. Đám đệ tử Thủy Kính Đạo còn lại không ai dám phản kháng, trước tiên được mời ra ngoài. Đăng Thiên Yến lại tiếp tục. Thật ra thì chuyện gia sư đề nghị sát nhập tông môn tuyệt đối không phải vì tư lợi bản thân, cũng không phải tham luyến quyền thế, mà là bất đắc dĩ thôi. Vũ Văn Tú Hiền nhắc lại vấn đề, sau đó không nhanh không chậm ném ra một tin tức mang tính chất nổ bạo. Các vị có lẽ còn chưa biết, bên trong tinh lộ Lưu Uyên đang bạo phát chiến tranh. Ma tộc Phần Thiên Vực Chủ mang theo mấy trăm vị thần tướng dưới trướng bất ngờ tập kích nhân tộc, nhất cử đã chiếm lĩnh 7 đại tư nguyên tinh lộ trên tinh lộ, thậm chí là Lam Cực giới chủ thủ tinh lộ Lưu Uyên cũng một lần luân hãm nơi biên giới. Các vị, chiến tranh một lần nữa đã tới rồi. Trong sân đầu tiên là im lặng, rồi chợt nổi lên sóng to gió lớn. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Một đám ma tộc dám nhấc lên đại chiến sao? Bọn chúng điên rồi ư? Cái này, một khi mà Lam Cực giới luân hãm, vậy tinh lộ của chúng ta chẳng phải sẽ bị cắt đứt sao? Mọi người có mặt đều chấn động, đây quả thực là một tin tức mang tính nổ bạo. Thanh Vũ giới là một tinh cầu nhỏ ở trên tinh lộ Lưu Uyên. Một khi tinh lộ Lưu Uyên mà rơi vào loạn động, cái tổ chim bị phá thì quả trứng cũng đừng hỏng giữ nguyên. Đến lúc đó chẳng phải Thanh Vũ giới cũng sẽ tào ngộ đại kiếp sau. Tin tức này là quá mức kinh thế hãi tục, khiến cho chuyển nhân đạo chủng các tông môn đều chấn động đến mức xuất thần, sắc mặt thay đổi. Nhất thời tiếng ồn ào đã chuyển sang rối bời. Chỉ có Lâm Bắc Thần là người hoàn toàn không biết gì cả, có chút nhìn không thấu. Đệ tử của Thủy Thần Cung Hà Tâm Như xích lại gần, cẩn thận giải thích cặn kẽ. Nàng là nhân tuyển do Vương Trung sai tới để tham gia bữa tiệc, sớm đã nhận được mệnh lệnh đó là phải hoàn toàn phục tùng Lâm Bắc Thần và tận khả năng trợ giúp hắn. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, trên mặt Lâm Bắc Thần cũng hiện lên sự kinh hãi. Có lẽ lần này vấn đề hơi bị lớn rồi. Các vị, tinh lộ Lưu Uyên xuất hiện loạn động, tinh lộ tạm thời đã bị chặt đứt, động tĩnh của ma tộc là vô chừng, một trận đại kiếp đang ở gần ngay trước mắt. Vũ Văn Tú Hiền nói đến đây thì dừng lại một chút nhìn quanh, giọng nói mang theo vẻ trang nghiêm mà thành khẩn. Liên minh nhân tộc Thành Vũ Giới trước giờ luôn lỏng lẻo, không đủ sức để kháng địch, nhất định phải liên hợp chặt chẽ, hình thành nên một lực lượng thống nhất thì mới có thể đối kháng với đại địch sắp tới. Nếu như lúc này chúng ta còn câu nệ được mất của một môn phái, cố thủ với quy tắc có sẵn mà dậm chân tại chỗ, chờ đến khi ma tộc kéo tới thì chính là thời điểm nhân tộc của Thành Vũ Giới chúng ta bị hủy diệt. Không đúng, mấy chuyện này tại sao Vương Lĩnh Chủ không chính miệng đề cập với gia sư? Đúng vậy, chuyện lớn như thế phải do trưởng bối quyết định, chúng ta sao có thể quyết đoán được chứ? Ngày đó ở Phi Long Điện, Khuyết Chủ cũng không nhắc tới việc này. Sau khi hết sự khiếp sợ, truyền nhân đạo chủng của các đại tông môn sinh lòng nghi ngờ, vội lên tiếng xác minh, đưa ra nghi vấn. Vũ Văn Tú Hiền chậm rãi giải thích, tin tức trước đó còn chưa chuẩn xác, nhưng tối nay tinh lộ đã truyền về tin tức chính xác nhất, chắc hẳn lúc này thì sư tôn của các vị cũng đã nhận được rồi. Âm thanh nghi ngờ biến mất. Các vị, ta chỉ hỏi một câu. Trong tình huống tin tức này là thật, đề nghị sát nhập 10 đại tông môn, các vị có nguyện tận lực ủng hộ hay không? Vũ Văn Tú Hiền đứng dậy, giọng nói rõ ràng, mang theo sự khẩn thiết. Sắc mặt của Hạ Chính Khanh, của Vân Vũ Sơn ủ rột im lặng không nói. Chu Mỹ Du của Thủy Vân Gian lên tiếng. Nếu tin tức là thật, Thủy Vân Gian sẽ cân nhắc lại lập trường trước đó một lần nữa. Đây cũng đã được xem như nhượng bộ. Yến Bất Lương của Đại Diễn Hải nói. Ý của Vũ Văn Sư Huynh thì chúng ta biết, nhưng ta cũng không cách nào cam đoan điều gì. nhưng rồi cũng sẽ cố gắng thuyết phục gia sư. Bành kiếm phi của Đoạn Long Đảo nói, việc này ta cần phải thương lượng lại với phụ thân. Đoạn Long Đảo là dạng môn phái gia tộc, phụ thân Bành kiếm phi, Bành Thiếu Kiệt là đảo chủ. Nhưng người khác đều im lặng không nói. Long Na, Tiêu Bính Cam và Chân Long đệ nhất kiếm Lý Dục đều là người mới của môn phái, cũng vô pháp tỏ thái độ. Chỉ có truyền nhân đạo chuẩn Lượng Nguyệt Loan là Sở Lưu Tô đưa ra câu trả lời chắc chắn tại chỗ. Ta tất nhiên sẽ toàn lực thuyết phục gia sư đồng ý chuyện sát nhập tông môn. Sở Lưu Tô tuổi trẻ mỹ mạo, mặc một bộ váy tím, khí chất xuất trần, trong mắt chỉ có vũ văn tú hiền. Truyền nhân đạo chủng Nguyệt Lượng Loan yêu say mê say đắm, thiên tài đệ nhất vũ văn tú hiền là một bí mật mà mọi người đều biết. Vũ văn tú hiền chắp tay nói lời cảm ơn. Đăng Thiên Yến tiến hành đến lúc này về mặt thời gian vốn nên tiến vào một cao trào mới đúng, nhưng bởi vì bóng ma của chiến tranh mà bầu trung không khí nhanh chóng nguội xuống. Rất nhanh có người kìm nén không được mà đứng dậy cáo từ. Đợi đến khi Đăng Thiên Yến kết thúc, trong sân thừa lại không nhiều người, Vũ Văn Tú Hiền từ đầu đến cuối vẫn kiên nhẫn buổi tiếp tất cả. Sau khi yến hội kết thúc, hắn đích thân đưa đám người Lâm Bắc Thần rời khỏi bữa tiệc. Trên đường đến Phi Thú Đài, hai người sóng vai mà đi. Người muốn nói cái gì thì bây giờ nói luôn đi, Lâm Bắc Thần chủ động nói. Hắn nhìn ra được là đệ nhất thiên kiêu Thanh Vũ giới tiễn hắn tất nhiên là có lời muốn nói. Ví dụ như hôm nay trong bữa tiệc, hắn cũng không can cản hành vi muốn chết của Biên Ngọc Thụ. Vị nam nhân ưu tú mà cường đại này mỗi khi làm một chuyện trong lòng nhất định sẽ có mục đích không dễ phát tác. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười, giọng nói có chút cảm khái. Lâm sư đệ, theo ý kiến của ngươi, chuyện sát nhập môn phái là đúng hay sai? Lâm Bắc Thần dừng lại quay đầu nhìn Vũ Văn Tú Hiền. Cái nhìn của ta rất quan trọng sao? Còn phải xem là ai nữa, Vũ Văn Tú Hiền nói. Đối với người khác thì có lẽ không quan trọng, nhưng đối với ta nó thực sự rất quan trọng. Ngươi có cái nhìn tốt với ta như vậy à? Lâm Bắc Thần cũng không vòng vo. Nói thật, nếu ta là trưởng giáo của thập đại tông môn còn lại, ta nhất định sẽ đồng ý với đề nghị của Vương Khuyết Chủ, đồng thời còn ở trong thời gian ngắn nhất, thúc giục sự phối hợp để hoàn thành sát nhập. Liên minh 11 đại tông môn nhân tộc thật ra đều có tâm tư, năm bè bảy mảng. Nếu như thực sự có cường địch giáng xuống, chiến tranh bộc phát, từng bộ phận sẽ bị tiêu diệt dễ dàng. Trong lòng Lâm Bắc Thần thực sự là tán thành đề nghị của Khuyết Chủ Triều Thiên Khuyết Vương Tư Siêu. Đây đích thực là một biện pháp để giải quyết vấn đề không tệ, nhưng mà nó có thành công hay không thì lại là chuyện khác, bởi vì nó động chạm quá nhiều lợi ích. Anh hùng sở kiến lược đồng, Vũ Văn Tú Hiền phá lên cười, tiếng cười tỏa nắng và nồng nhiệt. Ngưng cười, hắn lại tiếp tục mở lời. Lâm sư đệ là người thông minh, chi bằng ở lại Triều Thiên Khuyết ta nhà. Người đang định mời ta gia nhập Triều Thiên Khuyết sau, Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Nếu Lâm sư đệ đồng ý, ta nhất định sẽ quét dọn giường chiếu ở trong Triều Thiên Khuyết mà đối đãi. Vũ Văn Tú Hiền thừa nhận ngay tại chỗ, sau đó lại rèn sắt ngay khi còn nóng. Nếu con đường tu luyện của Lâm sư đệ chỉ từ ngũ giai trở xuống, vô địch dưới ngũ giai, đồng thời còn nguyện ý xuất lực cho nhân tộc Thanh Vũ giới, thì ở lại Triều Thiên Khuyết chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, một khi chiến tranh giáng xuống, Triều Thiên Khuyết là chỗ an toàn nhất trong toàn bộ Thanh Vũ giới. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Vũ Văn Tú Hiền gật đầu, nếu như Thanh Vũ giới mà có manh mối tu luyện huyết mạch thần thánh đế hoàng thì cũng chỉ nên có trong Triều Thiên Khuyết ta mà thôi. Hắn hết sức tự tin. Trong lòng của Lâm Bắc Thần chấn động, lại nghe Vũ Văn Tú Hiền thở dài. Thật ra thì thế cục còn tàn nhẫn hơn chúng ta đã nghĩ. Trên những tinh cầu mà ma tộc chiếm lĩnh ở Tinh Lộ Lưu Uyên, nhân tộc đang tào ngộ đại nạn, bị tàn sát hầu như không còn. Ma tộc Phần Thiên Vực Chủ đang tấn công Lam Cực Tinh. Một khi mà đánh hạ được phủ thủ tinh ở Tinh Lộ Lưu Uyên thì Thanh Vũ giới tất vong. Lâm Bắc Thần kiềm chế sự hiếu kỳ trong lòng mà hỏi, rốt cuộc thì ma tộc là chủng tộc gì vậy? Không nói là nhân tộc ta chính là chủng tộc mạnh nhất trong hồng hoang thế giới sao? Tại sao mọi người lại giống như Lâm đại địch thế? Hắn cần phải được phổ cập kiến thức ngay. Vũ Văn Tú Hiền sóng vai Lâm Bắc Thần mà đi. Người hẳn cũng biết trong lịch sử nhân tộc quật khởi, thần thánh đế hoàng bệ hạ chiếu sáng vạn năm, nhân tộc quật khởi gian nan trong hỗn độn, sau khi nắm giữ được huyết mạch tu luyện, lực lượng của nhân tộc đột nhiên tăng mạnh, trở thành đại tộc đương thời. Nhưng cũng không phải là chúng ta không có địch nhân, ma tộc chính là một trong những đại địch của chúng ta, cũng là địch nhân khó đối phó nhất. Bọn chúng là hậu duệ của quái vật hư không, là sinh vật bị hư không ô nhiễm, chỉ biết giết chóc và phá hư. Người ma tộc nắm giữ được sức mạnh hư không có thể so sánh với huyết mạch võ đạo của nhân tộc. Dựa theo miêu tả của Vũ Văn Tú Hiền, ma tộc cũng không phải là một chủng tộc theo ý nghĩa thống nhất, mà là bị hư không ô nhiễm, hoặc là tộc đàn sinh linh cam đoạ, tiếp nhận sức mạnh và trí tuệ của hư không. Ma tộc và nhân tộc đều đã từng là chủng tộc nhỏ yếu. Nhân tộc xuất hiện một vị thần thánh đế hoàng, thì ma tộc lại xuất hiện một vị ma đế. Hai người này đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chiếu rọi vạn cổ trong trận doanh của mình, cứu vớt chủng tộc mình. Ma đế có cống hiến cực lớn với ma tộc, cải tiến con đường tu luyện, tăng cường sức mạnh hư không, biến nó thành một hệ thống, giảm bớt phụ tải. Giống như thần thánh đế hoàng của nhân tộc khai sáng ra con đường tu luyện huyết mạch, con đường này đã giúp cho số lượng cao thủ ma tộc nhanh chóng gia tăng. Nhưng mà bộ tộc này trời sinh có một khuyết điểm không cách nào thay đổi được, đó là bọn chúng thích giết chóc và hủy diệt, bởi vì sức mạnh của chúng đều đến từ hư không, mà hư không thì mãi mãi là đại địch của sinh vật thế giới hồng hoang. Đó là một loại năng lượng ngang ngược. Ở trong lịch sử xa xưa, hồng hoang có mấy lần thiếu chút nữa bị hư không tận diệt. Cường giả ma tộc theo việc thực lực tăng lên đã bị hư không lây nhiễm nặng nề hơn. Sức mạnh mượn nhờ từ hư không càng lớn thì càng dễ nhập ma, rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong lịch sử của Hồng Hoang, bất luận thời đại nào, một khi có thế lực ma tộc an toàn phát triển, thì bọn chúng nhất định sẽ cướp bóc đốt giết trên các tinh lộ, giống như châu chấu tràn qua vậy. Bọn chúng dám ra tay với bất kỳ một chủng tộc nào. Vì thế mà bọn chúng trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của tất cả các đại thế lực trên tinh hà. Cách đây mấy ngàn năm, cuộc chiến giữa ma tộc và nhân tộc chưa bao giờ kết thúc. Tình huống này vẫn luôn tiếp dẫn cho đến một trận săn ma chi chiến của 5.000 năm trước. Nhân tộc, thú tộc và hồng hoang di tộc đã liên hợp cùng chống lại ma tộc, giành được thắng lợi trong săn ma chi chiến, khiến cho ma tộc tổn thất nặng nề, không thể không kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm. Không nghĩ đến là thời gian trôi qua, ma tộc lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn có được thực lực tương đương với lúc trước. Cuộc chiến tranh diễn ra trên tinh lộ Lưu Nguyên đã ấp ủ thành một đại nguy cơ. Ngoài trừ nhân tộc và ma tộc ra, ở trong thế giới hồng hoang còn có mấy ngàn bộ tộc lớn nhỏ có trí tuệ. Dùng từ vạn tộc săn sát để hình dung thì cũng không quá phận. Thực lực mạnh nhất chính là thú nhân tộc và hồng hoang di tộc. Năng lực sinh sôi của thú nhân tộc thậm chí vượt qua cả nhân tộc, sáng tạo riêng một nền văn minh thuộc về mình, nắm giữ vũ lực cường đại. Hồng hoang di tộc thì số lượng không nhiều, nhưng mà truyền thừa tiên thiên lại vô cùng cường đại. Hai chủng tộc này đều đã từng kết minh với nhân tộc để chống lại ma tộc. Vũ Văn Tú Hiển nói, Triều Thiên Khuyết đã cầu viện thú nhân tộc ở Thanh Vũ Giới. Lần này mục đích thực sự của Đại hội Võ thuật Đại Tân Sinh các tông môn chính là thúc đẩy cho 10 đại tông môn sáp nhập, đồng thời liên minh với thú nhân tộc. Cho nên, màn chính sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Điều này cũng hợp tình hợp lý thôi. Biết được tin tức chấn động như vậy, trưởng môn nhân của các đại tông môn còn cho rằng đây là giải thi đấu võ thuật Đại Tân Sinh thì đã quá ngây thơ. Cuộc thi đấu võ thuật Đại Tân Sinh chỉ là một lớp ngụy trang, hoặc có thể nói nó chính là mục tiêu ngay từ đầu. Nhưng mà sau khi sắp xếp lại tầm quan trọng thì nó biến thành ngụy trang. Nhưng mà nói thật, hết thảy chẳng liên quan gì đến Lâm Bắc Thần cả. Với địa vị hiện tại quán thì khó mà tham gia vào mấy chuyện ở cấp bậc như thế. Chắp tay cáo từ Vũ Văn Tú Hiền, bốn người Lâm Bắc Thần cưỡi sư hoàng phi thú dưới sự dẫn dắt của kiếm thị rời khỏi Đăng Thiên Lâu. Trở lại Trích Tinh Lâu dưới lời mời chào nhiệt tình của Chân Long đệ nhất kiếm Lý Dục, mọi người lại tiếp tục bữa tiệc trước đó, ca múa tấu nhạc vũ cơ nhẹ nhàng. Nhưng mà ngay cả Lý Dục cũng không thể không thừa nhận quy cách của bữa tiệc này kém xa Đăng Thiên Lâu trước đó. Lâm đại ca, ngươi cảm thấy Vũ Văn Tú Hiển này thế nào? Chân Long đệ nhất kiếm chủ động tìm đề tài. Lâm Bắc Thần hớp một ngụm rượu, lớn lên không có đẹp trai bằng ta. Chân Long đệ nhất kiếm, Long Na và Tiêu Bính Cam đều ngáo ra, biểu hiện trên gương mặt rất đặc trưng, nói rõ tâm trạng của bọn họ. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn, chẳng lẽ không đúng sao? Cả ba người đều gật đầu. Lâm Bắc Thần lại nói, thực lực của người này rất mạnh, tâm tư cũng rất sâu, hắn muốn kết thân với ta nhưng lại luôn có cảm giác không nỡ, sợ không cẩn thận sẽ bị bán đứng. Anh ruột người sợ hắn sao? Tiêu Bính Cam một câu nói trúng tim đen. Cũng không phải là sợ, chỉ là có chút kiêng kỵ thôi. Lâm Bắc Thần ngụy biện. Tiêu Bính Cam nói, vậy chúng ta tìm một cơ hội xử lý hắn đi. Phi, bây giờ ngươi học được mấy cái thói xấu rồi phải không? Ta hoài nghi có phải là lão già họm hẹm Liễu Vô Ngôn đã làm hư ngươi hay không? Động một chút là chém chém giết giết. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta phải lấy đức phục người, phải chung sống hòa bình với nhau. Lâm Bắc Thần tận tình khuyên bảo, nhưng sâu trong nội tâm hắn có chút đồng ý với Tiêu Bính Cam, trực tiếp xử lý là một lựa chọn khá hay. Có một số người không thể lấy lý phục người, vậy thì chỉ có thể lấy vật lý mà phục người thôi. Mấy chuyện đại sự này chúng ta có tham dự vào cũng không có tác dụng. Vũ Văn Tú Hiền tìm chúng ta, chi bằng tìm mấy lão già kia mà nói vài câu thì hơn. Chân Long đệ nhất kiếm nói. Long Na mở miệng, có lẽ như hắn đã nói, Đăng Thiên Yến lần này chính là muốn xem suy nghĩ của người đồng lứa. Ánh mắt Lâm Bắc Thần sáng lên, rất có lý. Tâm tư của đệ nhất thiên kiêu Thanh Vũ Giới, Vũ Văn Tú Hiển này rất sâu. Qua nửa canh giờ thì tụ hội ở Trích Tinh lâu giải tán, Chân Long Đoạn Nhất Kiếm đã chuẩn bị quà cho cả Lâm Bắc Thần và Tiêu Bính Cam. Trong đêm mọi người chia tay, trở lại kho củi trong hậu viện ở trụ sở Phi Kiếm Tông, Lâm Bắc Thần có cảm giác trong lòng cấp bách. Cái tổ chim mà bị phá thì cứt chim cũng phải rơi xuống đất. Nếu Thanh Vũ giới thực sự gặp đại nạn, vậy thì hắn phải tranh thủ thời gian bật hách, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Thế là hắn tranh thủ đi trộm đồ, sau đó ăn vào một cách điên cuồng, rồi lại đi dạo áp tao bao. Ngày hôm sau thì đại hội võ thuật đại tiên sinh được tiếp tục tiến hành. Chỉ là lần này có rất nhiều nhân vật quan trọng như các trưởng môn nhân ở khu vực khách quý chung quanh đều không thấy xuất hiện. Hiển nhiên là các đại lão đã không còn để ý đến đại hội võ thuật nữa. Các đệ tử tinh anh đại tân sinh của các đại tông môn đánh đến khí thế ngất trời trên lôi đài vô cùng kịch liệt. Dù sao điều này cũng dính đến sự thay đổi thứ tự trên võ bảng đại tân sinh cùng với phần thưởng tài nguyên mà Triều Thiên Khuyết xuất ra. Điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là không thấy cao thủ Thủy Kính Đạo tham dự. Cũng không ai vì cái chết của Biên Ngọc Thụ đến gây chuyện với hắn. Về sau mới biết là sau khi Đăng Thiên Yến xuất kết thúc, Vũ Văn Thu Hiển đã đích thân đến trụ sở Thủy Kính Đạo, không biết bỏ ra cái giá gì để hòa giải việc này. Đại hội võ thuật tiến hành ròng rã một ngày. Tiêu Bính Cam, Long Na, Chân Long Đệ Nhất Kiếm, Hạ Chính Khanh, Hà Tâm Như, Chu Mỹ Du, các truyền nhân đạo chủng xuất hiện trong Đăng Thiên Yến ngày hôm qua đều thắng một vòng tiến vào vòng trong. Điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên khán đài khách quý xuất hiện một số bóng người mang theo đặc điểm của thú loại. Đó chính là cường giả thú tộc của Thanh Vũ giới. Ngọc Vô Khuyết lúc này ở bên cạnh mở miệng giải thích. Cường giả của thú tộc thì đại khái đều có thân hình nhân tộc, nhưng sẽ giữ lại một số đặc điểm đặc biệt trong chủng tộc mình. Ví dụ như cái đuôi của xà nữ, giáp trụ của chiến sĩ cá sấu, kiếm thuẫn của chiến sĩ ngao tộc, răng của cẩu tộc, da thịt của hà mã, mũi của cự tượng, vân vân và mây mây. Thú tộc thì cũng có truyền thừa tu luyện của mình, nhân tộc tu luyện là huyết mạch chân khí, thú tộc tu luyện là đấu khí nộ khí. Nhánh chủng tộc của bọn họ là rất phong phú, trong đó thể chất chiến đấu trời sinh còn cường hãn hơn nhân tộc chúng ta một chút. Bọn họ không chỉ có đặc điểm giống như chủng tộc tiên thiên bảo lưu lại, mà còn có một số thần thông thiên phú riêng của chủng tộc mình. Nếu thực sự để mà so sánh bất luận về uy lực hay số lượng, cũng không hề thua kém 24 huyết mạch nguyên thủy của nhân tộc chúng ta. Ngọc Vô Khuyết đóng vai một người phổ cập kiến thức rất tốt. Đấu khí ư? Cái tên nghe rất quen thuộc, nghe có vẻ như đấu phá thương không gì đâu đó. Hắn im lặng lắng nghe. Thành vũ giới nhiều mưa, thủy vực rộng lớn, thú tộc đều lấy sinh vật sống dưới nước để làm chủ. So sánh với nhân tộc chúng ta thì thú tộc càng thêm thống nhất, thành lập ra vương đình của mình. Vương giả thú tộc có tên là Nghịch Kình Vương, ở trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của thần thú Côn Bằng, là cường giả cấp lãnh chúa, dưới trướng có 6 đại thú vương là Huyết Nha, Hắc Sơn, Ẩn Long, Phong Khuyển, Bạch Tinh và Bàn Thạch. Mỗi một vị thú vương đều có chiến lược tương đương với cường giả ngũ giai nhân tộc, phối hợp với thần thông thiên phú thực sự không dễ đối phó. Ngọc Vô Khuyết tiếp tục giải thích. Lâm Bắc Thần nhịn không được mà tán dương. Lão Ngọc, kiến thức của ngươi cũng quá uyên bác rồi. Đây chỉ là thiền thức thôi. Ngọc Vô Khuyết bất động thành sắc nói. Đương nhiên, bình thường ta cũng hay chú ý tới những tin tức này. Lâm Bắc Thần chẻ môi. Không phải ta nói ngươi, Lão Ngọc, chắc không được là người lăn lộn dở tệ như vậy ở Phi Kiếm Tông. Thời gian tu luyện đều dùng để tìm tức những tin tức vô dụng này sau. Ngọc Vô Khuyết ngáo ra. 3 ngày liên tiếp sau đó, đại hội võ thuật đại tân sinh vẫn được cử hành đúng hạn, nhưng độ chú ý càng lúc càng thấp. Đến cuối cùng trận tranh 3 vị trí đầu theo thứ tự là Sở Lưu Tô của Nguyệt Lượng Loan, Long Na của Thánh Thủy Tông và Tiêu Bính Cam của Phi Kiếm Tông. 3 người này đều leo lên trong top 10 của bảng đại tân sinh nhân tộc của Thanh Vũ giới. Đương nhiên đứng nhất vĩnh viễn là Vũ Văn Tú Hiền. Dù hắn không có tham gia đại hội võ thuật lần này. Đại hội võ thuật kết thúc, ở trong lễ trao giải, Lâm Bắc Thật rốt cuộc nhìn thấy đệ nhất cường giả nhân tộc trong truyền thuyết Vương Tư Siêu và vương giả của thú tộc là Nghịch Kình Vương. Vương Tư Siêu cao 1m7, gương mặt gầy, dung mạo bình thường, mặc một bộ giáp bào gấm. Nghịch Kình Vương thì là một tráng hán cao 3 thước, làn da màu xanh lam giống như được dầu bôi trơn vậy, cơ bắp không nhiều, nhiều hơn đó là thịt mỡ. Dù vậy thì cường giả cấp lãnh chúa vẫn lưu lại ấn tượng rất sâu cho Lâm Bắc Thần. Bọn họ chỉ đứng trên đài, nhưng khí tức lờ đãng phát ra lại khiến ta cảm thấy ngạt thở. Sự cường đại này trước kia Lâm Bắc Thần chưa từng cảm nhận được, giống như một hạt cát nhỏ phiêu phù trước hằng tinh thiêu đốt vĩnh hằng vậy. Hai cường giả cấp lãnh chúa chỉ vội vàng lộ diện, sau khi trao giải thì rời đi. Nghi thức trao giải cũng kết thúc theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Đại hội võ thuật cũng theo đó mà hạ màn. Xế chiều hôm đó, Vũ Văn Tú Hiển đích thân đến trụ sở Phi Kiếm Tông tìm Lâm Bắc Thần, lần nữa đưa ra lời mời, hy vọng hắn có thể gia nhập vào Triều Thiên Khuyết, đồng thời còn hứa hẹn nhiều chỗ tốt. Cuối cùng Lâm Bắc Thần vẫn từ chối. Trực giác nói cho bản thân hắn biết ở lại sẽ có phiền phức. Vũ Văn Thu Hiền cảm thấy sự việc thật đáng tiếc, nhưng biểu hiện vẫn rất phong độ, lưu lại một bàn phá băng hô hấp thuật, nói cho Lâm Bắc Thần biết thuật này có thể phá vỡ bức tường về giai vị, giúp hắn mở ra huyết mạch trong cơ thể, đả thông cái tử hư nhập thực, vượt qua con đường ngũ giai, sau đó lại để lại một lời chúc phúc rồi vội vàng rời đi. Mấy ngày qua thì người nào cũng rất vội vàng, trưởng môn Phi Kiếm Tông là Liễu Vô Ngôn thì đi đâu cả đêm không về. Hôm sau khi bình minh sắp đến, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra từ chủ phong của Vân Quyển Sơn Mạch đã đánh thức vô số người còn đang ở trong giấc mộng tinh. Mọi người xông ra khỏi phòng kinh hãi nhìn chiều thiên phong cao gần vạn mét, ngọn núi giống như bị một người khổng lồ chém vậy, chậm rãi ngã xuống, làm lóe lên vô số bụi mù. Thiên phong sụp đổ sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là chỗ ở của lãnh chúa Vương Tư Siêu cơ mà. Mau nhìn xem, đó là cái gì? Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, chỉ thấy hai thân ảnh thần minh từ chỗ nứt của chiều thiên phong xông lên tận trời, chiến đấu trên không trung, phát ra năng lượng kinh khủng giống như sóng ánh sáng phát xạ ra, một tầng rồi lại một tầng kiếm quét sạch, khiến cho rất nhiều sơn phong trọng địa của chiều thiên khuyết ở chung quanh sụp đổ. Chiều thiên khuyết xong rồi. Suy nghĩ đáng sợ này hiện lên trong đầu của mọi người. Trận chiến kinh khủng đổi cho sơn phong đã qua hàng ngàn năm của chiều thiên khuyết hóa thành một cái phế tích. Tiếng là giết truyền ra từ khu vực hạch tâm. Mau chuyển ra tin tức. Thú nhân bối minh đánh lén chiều thiên khuyết. Trường môn các đại môn phái bị nhốt, rơi vào khổ chiến. Giết. Đệ tử các đại phái và trưởng lão nhanh chóng đến tham chiến. Từng tiếng giống giận dữ truyền ra trong chiến trường tràn ngập bụi mù. Sau đó mọi người nghe được tiếng dã thú gào thét. Cuộc chiến ở trong tình huống nhân tộc thanh vũ giới không chút phòng bị bỗng nhiên giáng xuống. Mà khởi phát chiến tranh lại không phải đại địch sinh tử mấy ngàn năm ma tộc, mà lại là minh hữu thú tộc. Khi Lâm Bắc Thần xông ra khỏi kho củi thì bên ngoài đã hỗn loạn tưng bừng. Hắn nhìn thấy sắc mặt chị em nhà kia cực kỳ kinh hoàng, nhưng vẫn quật cường canh giữ bên ngoài trụ sở cổng chính Phi Kiếm Tông. Phục rồi, Lâm Bắc Thần không biết nói gì. Em ruột, Lâm Bắc Thần lớn tiếng gọi. Phản ứng đầu tiên quán là tranh thủ tìm tới Tiêu Bính Cam và Ngọc Vô Khuyết trước cứ rời khỏi khu vực chiến trường, tránh cho bị cuộc chiến giữa hai cường giả cấp ngũ giai, cấp lãnh chúa tác động đến. Tiêu Bính Cam cũng từ trong một căn phòng sụp đổ chui ra. Nhìn hắn có chút chật vật, đầu đầy bụi đất, cơ thể lắc một cái, hòn đá nhỏ và gỗ vụn bay tán loạn, người hắn cong lên, cẩn thận móc ra một cái chân giỏ heo đang giấu ở trong ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu chút nữa là bẩn cả bữa ăn khuya của ta. Lâm Mặc Thần ngáo ra, cho nên ngươi bị đè dưới đáy căn phòng này là vì bảo vệ bữa ăn khuya sao? Hơn nữa, ngươi từ đâu mà có nhiều bữa ăn khuya như vậy? Lúc trước thì nhiều lúc nào cũng có thể móc ra đùi gà, bây giờ lại biến thành chân giò heo, nhìn thể tích còn lớn hơn cái chân hổ. Nhưng mà hai thứ này đều có sức hấp dẫn rất lớn đối với ngươi, lượng đạm lại nhiều. Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm giác buồn nôn. Mặt đất chấn động giống như địa chấn vậy. Hai chị em canh giữ ngoài trụ sở cộng chính bị dọa cho thất tinh kêu to, ôm nhau thật chặt, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Bắc Thần. Một bức tường đá đổ sụp đè tới hai chị em. Lâm Bắc Thần thở dài, phách không một trường, đánh bức tường kia thành bột mịn, cứu cả hai người. Còn không mau tới đây. Gương mặt hai chị em hiện lên sự vui mừng, vội vàng vọt về phía Lâm Bắc Thần. Mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt, kiến trúc xung quanh bị sức mạnh khủng bố tác động không ngừng sụp đổ, nhấc lên bụi đất trùng thiên, giống như kinh đảo hải lãng thôn phệ cả kiến trúc xung quanh. Lão Ngọc, Lâm Bắc Thần quan sát xung quanh, ngươi còn sống không, Lão Ngọc? Nếu ngươi chết rồi thì có chăn chối gì không? Tối nay để về bao nhiêu? Hắn có chút lo lắng cho công cụ nhân Ngọc Vô Khuyết của Phi Kiếm Tông sẽ không phải là bị đánh chết rồi chứ. Cũng may rất nhanh Ngọc Vô Khuyết từ trong bụi mù lao ra, chân khí phóng ra bên ngoài thành một vòng nguyên tố bảo hộ đám người bên trong không dính cho bụi, còn tiêu sái hơn Tiêu Bính Cam rất nhiều. Lão đệ, ngươi không thể nói những điều tốt đẹp về ta sao? Ngọc Vô Khuyết đen mặt nói. Chà, vậy là ngươi còn sống. Lâm Bắc Thần thất vọng nói. Xem ra ta vẫn còn thiếu nợ rồi. Vừa rồi ta cứ tưởng là không cần phải trả nợ nữa chứ. Ngọc Vô Khuyết nghe xong chỉ muốn đánh người. Rất nhanh, hơn 10 đệ tử Phi Kiếm Tông cũng từ phế tích vọt ra, biểu hiện có chút chật vật, bao gồm cả nữ trưởng lão siêu cấp Lãnh Diễm, tên là Lãnh Ngưng. Vị trưởng lão ở Đan Thảo Phi Kiếm Tông sau khi đến Vân Quyển Sơn Mạch thì hành tung bất định, lúc nào cũng mang theo hai nữ đệ tử thân tín đi thăm bạn bè khắp nơi, mua sắm dược liệu, cực kỳ bận rộn. Lâm Bắc Thần hầu như không nhìn thấy nàng ở trụ sở. Nhưng mà đại mỹ nhân thì mặc kệ là ở chỗ nào cũng rất được người ta hoan nghênh. Nhưng mà lúc này nhìn Lãnh Ngưng có chút chật vật, mặc dù nàng ta cũng dẫn động chân khí, nguyên tố để tạo thành vòng bảo hộ, không bị bụi đất dính vào. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là vị nữ trưởng lão xinh đẹp thục nữ này lại thích ngủ trần. Trong lúc vội vàng chỉ kịp khoác mỗi một cái áo lót màu trắng, lúc này vai lộ ra ngoài, đôi chân trắng như tuyết trần trụi, như ẩn như hiện dưới lớp áo lót, xuân quang tất hiện. Trong tay nàng còn cầm kiếm, biểu hiện có chút hoảng hốt. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua, lập tức lấy ra một tấm ngoại bào rộng rãi, ném qua. Còn mới, chưa mặc bao giờ. Lãnh Ngưng vốn muốn từ chối, nhưng nghe được câu này lập tức tiếp lấy, ôm trọn lấy thân hình uyển chuyển cao gầy, lúc này mới có cảm giác an toàn một chút. Nhưng nàng cũng không tiếp tục nhìn Lâm Bắc Thần thêm chút nào. Lúc này thì mọi người đã biết được chuyện gì xảy ra. Ta đi giúp trưởng môn và trưởng lão Khâu Thiên Cảnh, giọng nói của Lãnh Ngưng rất kiên quyết. Liễu Vô Ngôn cùng với đám người trưởng lão Khâu Thiên Cảnh, năm người đã đến Phi Long Điện nghị sự từ ngày hôm qua đến nay chưa về. Phi Long Điện nằm trên đỉnh Triều Thiên Phong. Bây giờ Triều Thiên Phong đã bị chém gãy. Tin tức truyền tới là thú nhân tộc đã đâm sau lưng Minh Hữu. Đám người Liễu Vô Ngôn vẫn còn bị vây trong chiến trường, không rõ sống chết. Theo lý mà nói thì đích thực nên đi cứu viện. Nhưng chúng có người ý thức được khác biệt. Lúc này chung quanh Triều Thiên Phong đứt gãy cũng không biết là cục diện gì. Tùy tiện xông vào chẳng những không cứu được người, chỉ sợ còn để đệ tử tông môn bị chôn vùi vào đó. Trình độ bạo loạn như thế khiến cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Nhất là lúc này trên thương khung, hai vị cường giả cấp lĩnh chúa đang giao phong với nhau, bạo phát ra uy áp kinh khủng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, khiến cho cường giả tứ giai cũng phải run lẩy bẩy như sâu kiến. Đừng có giả vờ ngớ ngẩn nữa. Lâm Bắc Thần đến bên tai Tiểu Bính Cam nói, em ruột, nơi này không nên ở lâu. Cuộc chiến cấp bậc như vậy, lăn lộn vào chính là phải chết. Cứ để lão già Liễu Vô Ngôn tự nghĩ biện pháp, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Lời này bị Lãnh Ngưng và Ngọc Vô Khuyết bên cạnh nghe được. Lãnh Ngưng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lại không chút yếu thế chừng lại. Nếu nhìn nữa, ngày mai người sẽ mang thai. Nữ trưởng lão thục nữ xinh đẹp lập tức giận dữ. Tiêu Bình Cam thì toét miệng cười không nói gì. Lâm Bắc Thần hiểu ý của hắn. Mẹ kiếp, hắn mắng một câu. Anh ruột, ngươi không cần đi mạo hiểm với ta. Tiêu Bình Cam nắm chặt quần áo trên người. Ta phải đi xem một chút. Lão già kia đối xử với ta không tệ, không thể vứt bỏ ông ta được. Hắn lựa chọn đi cứu đám người Liễu Vô Ngôn. Lâm Bắc Thần thở dài. Em ruột, vì sao ngươi lại phát huy tính cách nghĩa bạc vân thiên của ta một cách tinh tế đến như vậy? Mặc dù ta không quan tâm sống chết của lão già Liễu Vô Ngôn, nhưng lại không thể không quan tâm huynh đệ. Chúng ta vừa đi, vừa giết vào. Tiêu Minh Cam lúc này cười rất là vui vẻ. Lãnh Ngưng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mấy lần, sau đó chậm rãi di rời, ánh mắt về trụ sở phế tích, chân khí trên người lưu chuyển, lực nguyên tố dẫn dắt cây trưởng kiếm chuẩn bị ngự kiếm phi hành. Vù, một luồng kiếm quang như máy bay từ trên bầu trời đâm xuống, đập mạnh xuống đất, làm đất đá bắn lên tung tóe, bụi mù lượn lờ. Là đám người trưởng môn, đệ tử đại tân sinh Trường Phong hoảng sợ nói, mọi người giật mình nhanh chóng vây quanh. Liễu Vô Ngôn máu me khắp người đã gãy một tay, nhờ trưởng lão Vân Du đỡ lấy, ông lão đảo bước tới. Sau lưng trưởng lão Lãnh Xuyên đang ôm Khâu Thiên Cảnh đã hôn mê, những người khác thì không thấy tăm hơi. Trưởng môn nhân, Khâu trưởng lão, mọi người bước tới, đi mau, mau rời khỏi chỗ này. Râu tóc của Liễu Vô Ngôn nhuốm đầy máu, sắc mặt trắng bệch lớn tiếng nói, nhanh, quay về Phi Kiếm Tông, đi. Nói xong thì trước mắt ông đã biến thành màu đen, bước chân lảo đảo gần như ngất đi, mọi người liền kinh hãi. Liễu Vô Ngôn là đệ nhị cường giả của nhân tộc ở Thanh Vũ giới, rất gần với là khuyết chủ của Triều Thiên Khuyết là Vương Tư Siêu, tại sao lại bị thương nặng đến như vậy? Đi. Trong thời khắc mấu chốt, phản ứng của Ngọc Vô Khuyết rất nhanh, vận chuyển kiếm quyết tế ra một thanh trường kiếm, nghênh gió biến lớn, hóa thành một cự kiếm dài tới 20 mét, rộng tới 4 thước, lơ lửng sát đất. Mọi người liền đạp kiếm bay lên, vù một tiếng, phá không bay đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.